Tổng tài cất giấu vợ yêu. Chương 25, thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể hỏi là, cô và phó chủ tịch, ý tôi, cô là bạn gái của anh ấy. Thượng Vân Hy ngượng ngùng đáp, tôi là, cô sau đó ngập ngừng, chợt dừng lại ý nghĩ nói ra quan hệ của mình với Kỷ Huân Nhiên. Ngay chính cô cũng mơ hồ bản thân có phải thật sự là vợ hợp pháp của Huân Nhiên không? Hay đơn giản chỉ là tình nhân được anh ấy giấu giếm ở Thượng Hải? Dường như anh cũng không có ý định công khai để mọi người được biết. Vân Hy có chút ủ rột. Cô chọn lựa lắc đầu không muốn thổ lộ. Thư ký Hạ nhận thấy có chỗ ái ngại liền đứng dậy trở ra ngoài. Không ngờ rằng vừa ngồi xuống bàn làm việc đã thấy nhân viên phòng hành chính đi đến nói vào bên tai của cô. Thái độ khẩn trương. Có chuyện này thông báo với chị. Bên lễ tân hôm qua gặp một cô gái tự xưng là vợ của phó chủ tịch. Họ không chỉ ngăn cản và xua đuổi cô gái ấy còn báo cảnh sát đến gây khó dễ một màn. Đúng lúc Rachel đến và đưa đi. Có chuyện ầm ĩ như vậy sao không nói sớm. Ban đầu chỉ nghĩ là chuyện vặt. Ấy mà sáng nay họ dường như trông thấy tài xế riêng của phó chủ tịch đưa cô gái rất giống với người ngày hôm qua vào thang máy chuyên dụng. Muốn xác minh một chút. Xem cần xử sự thế nào. Thư ký Hạ mặt lạnh như tờ tuy nhiên ánh mắt chợt lóe. Cô tỏ ra gay gắt nói. Đương nhiên là sa thải hai cô gái ngu ngốc đó rồi. Dám đắc tội với người phụ nữ của phó chủ tịch. Nhân viên hành chính sững sờ. Và dường như hiểu được tâm ý liền gật đầu xin phép rời đi. Một lúc sau Kỷ Huân Nhiên và Dây từ ngoài hành lang đi tới. Nhân bữa tiệc hôm đó anh giới thiệu Vân Hy đến mọi người. Tôi không thích đưa cô ấy tiếp xúc nhiều người lạ. Anh định không nói cho cả chủ tịch và phu nhân biết ư, không vội. Kỷ Huân Nhiên nhìn qua chỗ thư ký Hạ. Đặt chỗ ăn trưa ở nhà hàng gần đây giúp tôi. Vâng, Rachel có hẹn tôi ăn trưa. Không chừng là sẽ sang đây. Dây nhún vai nói sau đó đi đến bàn làm việc của thư ký Hạ lấy tài liệu cần thiết. Nhìn sang thì thấy Kỷ Huân Nhiên đã mở cửa vào trong văn phòng riêng. Thượng Vân Hy đang đọc sách thì nghe có tiếng động. Cô quay mặt sang nhìn Huân Nhiên mỉm cười. Một mình có buồn không? Không có, em đã quen. Kỷ Huân Nhiên im lặng đi đến chỗ cô và ngồi xuống. Anh cầm lấy quyển sổ tay của cô mở ra xem. Thoáng bật cười, cô vẽ dáng vẻ của anh ở dưới bếp và đeo tạp dề. Trông có hơi ngố. Em vẫn như vậy khi còn ở Thượng Hải. Thượng Vân Hy cố ý nhắc đến việc cô vẫn luôn đơn độc một mình lặng lẽ. Chính Kỷ Huân Nhiên rất rõ. Anh cũng chẳng phải giam cầm em. Hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng dường như có điều không thấu hiểu. Vân Hy nhàn nhạt mỉm cười. Cô vu vơ bật hỏi. Em và anh, có phải đã kết hôn rồi hay không? Kỷ Huân Nhiên không ngờ đến lại nghe câu hỏi như vậy từ cô. Anh nhíu lại chân mày mơ hồ suy đoán cô đang nghĩ ngợi điều gì. Lần đó cầu hôn anh đích thật chưa mua nhẫn. Thượng Vân Hy nhìn vào bàn tay của mình mới chợt nhớ đến. Ngay cả nhẫn cũng không có. Cô bắt đầu hiểu được chính xác mối quan hệ của hai người. Cho nên cô chỉ lặng lẽ mỉm cười kéo lấy quyển sổ tay từ chỗ Kỷ Huân Nhiên về lại. Anh cứ tự nhiên làm việc đi. Không cần bận tâm đến em đâu. Kỷ Huân Nhiên gật đầu. Anh đọc xong báo cáo soạn mail gửi đi sẽ dẫn em ra ngoài ăn trưa. Chuyện đam mỹ. Vâng. Kỷ Huân Nhiên hôn nhẹ xuống gò má của Vân Hy sau đó đứng dậy trở về bàn làm việc. Vân Hy nhìn theo bóng lưng của anh trong lòng dâng lên một nỗi tang thương. Nhưng mà, cô không có sự lựa chọn. Lúc hai người ăn trưa trở về thì thấy thư ký Hạ và Rachel ở dưới sảnh trò chuyện. Trông thấy họ thì xoay mặt lại bắt chuyện. Vân Hy mới đến Hong Kong chắc cần mua thêm nhiều vật dụng cá nhân. Em đưa cô ấy đi mua sắm và dạo phố nhé. Anh thấy thế nào? Thượng Vân Hy lập tức ngỡ ngàng. Trong tiềm thức liền muốn nói lời từ chối. Chỉ là không ngờ bên tai lại nghe thấy Kỷ Huân Nhiên thay cô nhận lời. Vậy cũng tốt. Hay là tôi cũng đi cùng Thượng Tiểu Thư? Cái gì mà Thượng Tiểu Thư? Cô nên gọi là Kỷ phu nhân đi. Rachel cố ý nhắc nhở. Thư ký Hạ sững sờ. Âm thầm đưa mắt nhìn qua đánh giá biểu tình của Thượng Vân Hy một lượt. Nhưng cô ấy từ đầu chí cuối vẫn vậy. Nhàn nhạt và thờ ơ, xa xa lại có hai cô gái chạy vội về phía bốn người bọn họ. Có chút khẩn trương, chưa gì đã dồn dập kêu la. Phó chủ tịch, xin anh cho chúng tôi cơ hội đi. Tập đoàn bất ngờ sa thải chúng tôi như thế làm sao có thể tìm được công việc mới đây? Phó chủ tịch, chúng tôi biết lỗi rồi. Bảo vệ hai người rất nhanh đã đi tới ngăn cản hai cô gái đó áp sát Kỷ Huân Nhiên. Xung quanh nhiều người đi ngang qua tò mò quan sát, khiến cho người trong cuộc có chút khó xử. Thư ký Hạ lập tức giải thích. Bên phòng hành chính có hỏi ý kiến tôi về cách xử trí thái độ của Lễ Tân. Họ làm việc lơ là. Hôm qua còn gây khó dễ cho cô Thượng Vân Hy. Trong lời nói thư ký Hạ cố ý không theo lời nhắc nhở của Rachel. Né tránh gọi ba tiếng, Kỷ phu nhân. Rachel khoanh tay trước ngực. Thái độ ngông nghênh nói với Thượng Vân Hy. Chà, cô vừa lộ diện đã đánh úp dàn mặt rồi sao? Không giống vẻ ngoài dịu dàng đó nhen. Thượng Vân Hy chủ trương giữ im lặng. Bên này Kỷ Huân Nhiên phiền chán phất tay. Ra hiệu cho bảo vệ mời hai cô gái ra khỏi tòa nhà. Bên tai cứ không ngừng nghe họ than khóc năn nỉ. Kỷ Huân Nhiên không muốn quản chuyện vặt về cách xử trí nhân sự của phòng ban khác cho nên không có chất vấn thư ký Hạ câu nào. Điều này cũng nằm trong dự đoán của cô ấy. Kỷ Huân Nhiên đi đến kéo Rachel ra xa một bên. Chủ ý căn dặn đến cô. Em và Vân Hy đi mua sắm đừng có động một chút là lời lẽ khoa trương hay đanh đá khó dễ. Biết rồi, em hôm nay đến là có hảo ý chuộc lỗi. Không có bắt nạt vợ của anh đâu. Anh biết, cho nên mới giúp em có cơ hội. Ở Hong Kong anh cũng không tin tưởng ai. Nhỡ có người gây chuyện có em ra mặt làm chỗ dựa anh cũng an tâm hơn. Anh cũng có ngày nói chuyện nịnh bợ em nữa sao? Hàn tiểu thư, em bản lĩnh bằng trời. Phải tận dụng cơ hội nịnh bợ em rồi. Thật ra đó cũng là sự thật. Kỷ Huân Nhiên rất rõ sự tồn tại của Thượng Vân Hy sẽ nhanh chóng truyền đến tai người nhà của anh. Họ chung quy đều không có ý tốt. Ở Hong Kong này rất nhiều người muốn nắm lấy chỗ yếu của anh nhằm vào mục đích xấu. Anh không muốn cuốn Vân Hy vào mấy cuộc chiến vô bổ. Rachel mặc dù đanh đá nhưng đối với anh luôn rất trượng nghĩa. Càng không nhìn vào lợi ích hơn thua. Cô ấy đi cùng Vân Hy nhỡ có chạm mặt người có lòng xấu. Còn có thể phát huy tác dụng địa vị thiên kim Hàn gia. Vân Hy khẩu vị thế nào? Em nhân tiện đưa cô ấy đến hội quán của em nghỉ dưỡng và thưởng thức ẩm thực. Gần đây có nhiều tiết mục. Vân Hy vẫn phải ăn uống theo chế độ. Em cứ theo chế độ của mình vậy. Cũng tốt. Đến hội quán tắm suối nước nóng và spa. Chỉ cần không tiếp xúc với người lạ. Nhất là mấy thứ không đứng đắn, cách trương.